Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 459. Đêm động phòng hoa chúc 2. Cốc truyện audio.com. Nhưng là cô nơi nào còn dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nằm ở chỗ này không nhúc nhích, còn phải vạn phần cảm kích hướng về phía Trung Tình nói. Cảm ơn Trung tiểu thư, cảm ơn Trung tiểu thư. Dịch Giản nghe được Trung Tình an bài cũng không có gì tức giận, Ngọc Hương là của cô thích làm sao thì làm, chỉ cần cô cao hứng, đem Ngọc Hương từng đao chém, anh cũng sẽ không lên tiếng. Dịch Giản kéo Trung Tình xoay người rời đi, Trung Tình cúi đầu có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dạng, không quên cho đại phu nhân cáo từ. Đại phu nhân, Trung Tình cáo từ trước, lời của cô cũng vẫn chưa nói hết, liền bị Dịch Giản đã dùng sức kéo một chút, lảo đảo một cái thiếu chút nữa vấp ngã xuống đất, cũng may Dịch Giản đã vươn tay, nắm ở hông của cô, đem cô ôm vào trong ngực của mình. Trung Tình dựa vào bờ vai của anh, hơi cúi đầu, nhiều người như vậy nhìn, thật lúng túng a. Cho nên, liền muốn từ trong ngực Dịch Giản thoát ra ngoài, cô cảm giác được Dịch Giản lực ôm cô, không chịu để cho cô tránh ra, nhưng là Trung Tình còn là không nói lời gì dùng sức thoát ra ngoài. Dịch Giản ánh mắt phảng phất có chút nổi giận, nhưng là cuối cùng, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một cái ôm lấy cô, lên xe. Mới vừa ngồi vào trên xe, Dịch Giản đạp chân ga, một đường nhanh chóng trở lại Cố Viên. Xuống xe, Trung Tình đi theo sau lưng Dịch Giản, mới vừa vào bên trong nhà, Dịch Giản tiện tay kéo cô vào trong ngực của mình, vươn tay, vuốt ve gò má của cô, sau đó cúi đầu chậm rãi hôn lên môi của cô. Trung Tình thân thể hơi chấn động, môi của cô nhẹ nhàng giật giật nhưng không có lui ra, ngược lại mang theo vài phần nghênh hợp. Đầu lưỡi quấn lẫn nhau, có một chút kích thích không nói được từ đầu lưỡi hướng hai thân thể, lẻn vào. Anh tựa hồ là bị cô chủ động khơi dậy hăng hái, tay hơi mang đầu của cô, ngón tay cắm vào tóc của cô trong, vuốt ve. Trung Tình chẳng qua là cảm thấy mình hơi thở, đều là mùi của Dịch Giản, ý thức của cô cũng đã bắt đầu hoảng hốt rồi. Cô cảm giác mình sẽ bị chết tại đây trong khi hôn. Nhưng là cô nhưng không có tránh né, chẳng qua là hai tay nắm váy của cô, giống như là một đứa bé, chấp nhận. Cách chương.